Chương 1013, thôn phệ U Linh Thánh Sơn. Chương 1013, thông báo hết thể hoàng tộc U Linh chuẩn bị chiến đấu. Gần Sổ phất tay một cái, ý bảo không gian U Linh nhắn nhủ hắn mệnh lệnh. Huyết chiến, gặp người chết, chết rất nhiều người. Vô luận là địa ngục sinh mệnh vẫn là vực sâu sinh mệnh, ngoại trừ chân linh không cho phép đại quy mô phá hủy, sẽ bị địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí thu về một lần nữa chế tạo địa ngục sinh mệnh cùng vực sâu sinh mệnh, còn lại linh hồn cùng huyết mạch tinh túy, cũng sẽ ở huyết chiến quy tắc hạ bị người thắng thôn phệ. Kể từ đó, sẽ còn lại đại lượng bị quất ra đi huyết mạch bổn nguyên thi thể. Những thi thể này, đại bộ phận tộc quần là dùng không tới. Nhưng là vậy có một số ít tộc quần sẽ cần những thi thể này, bọn họ sẽ trả ra một chút đền bù trao đổi những thi thể này. Hắn phái ra sứ tiết, chính là vì cùng một ít địa ngục lĩnh chủ thương nghị chuyện này. Thế nhưng hiện nay, xem ra có người muốn cùng hắn đoạt mối làm ăn. Ngạ quỷ bộ tộc, cái kia căn bản là một đám không hề có nguyên tắc quỷ chết đói, cơ hồ không có bọn họ không ăn, nhất là huyết chiến trung thi thể đại lượng sản sinh lại giá rẻ. Vậy càng là bọn họ mỗi một lần huyết chiến đều đại quy mô thu mua mỹ thực. Tuy nói như thế, ở quỷ tộc ngạ quỷ nhất tộc bài danh nhưng là thấp hơn nhiều U Linh bộ tộc. Lúc này chặn giết hắn sứ tiết, xem ra U Linh bộ tộc bị phệ hồn ma dọa sợ tin tức thật đúng là mang đến nhất định ảnh hưởng. Thế cho nên ngạ quỷ tộc cũng dám vào lúc này kỵ đến U Linh bộ tộc trên đầu làm càn, không để cho bọn họ một bài học U Linh bộ tộc cũng đừng nghĩ tại địa ngục lan lộn. Soát truyền tống ra bế quan đại điện. Gần Sổ đi tới U Linh Thánh Điện tiền điện. Lúc này, U Linh bộ tộc huy nhất tứ đại bạch ngân thập giai U Linh Hoàng đã tại đợi. Bái kiến đế quân đại nhân không cần đa lễ. Gần Sổ theo tay vung lên, quần quận nổi lên một hồi âm phong nâng lên bốn người. Ta mời bốn vị đến, tin tưởng các ngươi đã biết là nguyên nhân gì. Gần Sổ lạnh giọng nói. Cũng xin đế quân công khai. Một trận trầm mặc, một người trong đó hoàng tộc U Linh rốt cuộc mở miệng nói. Gần Sổ hơi sừng sờ. Lập tức cảm thấy một hồi tự dễ ước. Không phải đang cười nhạo người khác, mà là tại cười nhạo mình ngu đến mức thật đem mình làm một nhân vật. Ngạ quỷ tộc động tác, trong điện bốn vị này trưởng lão làm sao sẽ không biết. Bây giờ giả ngu, chỉ thuyết minh một việc, đó chính là bọn họ không muốn cùng ngạ quỷ tộc vào lúc này vạch mặt. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lý do. Lý do chân chính, hắn chính là bây giờ thấy tứ đại trưởng lão mới phát hiện. U Linh bộ tộc. Cần chính là một cái phụ dung sớm nở tối tàn sau đó sẽ chết rồi U Linh đế quân. Thế nhưng hắn cái này trong thời gian ngắn trang bị đại quy mô linh hồn phòng ngự thần khí, có những thứ này mặc dù hắn cái này U Linh đế quân không liều mạng mệnh, U Linh bộ tộc cũng không cần tái sợ hai phệ hồn ma bộ tộc, kể từ đó huyết chiến qua đi hắn cái này U Linh đế quân há lại không là sống hảo hảo. Cái này tương đương với, bọn họ tứ đại trưởng lão trên đầu nhiều hơn tới một người tổ tông. U Linh nhất tộc đoàn kết, đây chẳng qua là xây dựng ở cùng chung hoạn nạn bên trên. Nói cho cùng cái này còn là địa ngục, đoàn kết cùng trung thành những cái này đều là nghĩa xấu, giả dối cùng phản bội mới là lời ca ngợi. Huyết chiến còn chưa bắt đầu, cái này bốn cái trưởng lão đã không muốn hắn trưởng không quyền lợi. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng sẽ không cùng hắn vạch mặt, chỉ biết kéo, thậm chí nếu như hắn cố ý cùng ngạ quỷ tộc khai chiến. Bọn họ còn có thể khuyên nhũ hắn không nên vì một ít huyết nhục vô căn cứ đắc tội một cái thực lực không kém địa ngục chủng tộc. Nếu như hắn còn không bỏ qua, chỉ sợ cũng sẽ truyền ra hắn vì bản thân tư lợi cùng ngạ quỷ tộc khai chiến tin tức. Một khi đến đó cái thời điểm, đứng ở hắn bên này hoàng tộc U Linh không có bao nhiêu. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Gần Sổ biết mình phải nên làm như thế nào. Trước đây, U Linh nhất tộc đoàn kết. Để hắn nghĩ lầm có thể đi qua thi ân tới khiến cái này bởi vì hắn sử dụng. Thế nhưng rất rõ ràng hắn sai rồi, tại địa ngục chỉ có tàn bạo cùng lực lượng khả năng ngồi vững vàng vương tọa. Đây hết thể đăm chiêu suy nghĩ, đều ở đây trong điện quang hỏa thạch kết thúc. Ngạ quỷ tộc tập kích chúng ta sứ tiết, cái này sự tình chúng ta nhất định phải nghiêm chính kháng nghị. Gần Sổ lạnh giọng nói, kháng nghị còn không ngừng, chúng ta muốn tuyển chọn vài cái ngạ quỷ nhất tộc địa ngục lĩnh chủ giết gà dọa khỉ. Đương nhiên những thứ này thị uy đối tượng không muốn tuyển trạch hoàng tộc ngạ quỷ, thông thường vương tộc ngạ quỷ giết chết vài cái lập uy như vậy đủ rồi, huyết chiến sắp đến tạm thời thả bọn họ một con ngựa. Đế quân anh minh. Một vị khác trưởng lão lập tức không chút do dự nói rằng, vương tộc ngạ quỷ, chết nhiều hơn nữa vậy còn không chính là một cái chê cười. Đưa đi bốn vị trưởng lão, Gần Sổ trong mắt lóe lên từng đạo chói mắt hàn quang. Thừa dịp huyết chiến sưu tập huyết nục. tinh luyện đầy đủ cổ thần chân huyết, sau đó bồi dưỡng 1 tỷ ưu linh binh đoàn. Đây là hắn cuối cùng kế hoạch, tuyệt đối sẽ không cải biến, càng không cho phép bị người phá hư. Chế tạo thành cổ thần khôi lỗi, ngoại trừ không có linh hồn, trên thực tế cùng chân chính cổ thần tộc nhân không có phân biệt, những thứ này không thể tu luyện cổ thần thể xác, mặc dù không có xương thú huyết thủy, cũng có thể theo thời gian đưa đẩy tự hành ngưng tụ cổ thần chân huyết. Xương thú huyết thủy tổng hội dùng hết, thế nhưng hắn đối với hồn máu nhu cầu là không có có chừng mực. Vì vậy, chế tạo đại lượng có thể lặp lại lợi dụng cổ thần thể xác cực kỳ trọng yếu. Ai chống đỡ tại hắn phía trước, cũng đừng trách hắn sẽ mở điểm mấu chốt. Xoát gần sổ biến mất ở U Linh Thánh Điện, vô thanh vô tức truyền tống đến U Linh Thánh Sơn. U Linh Thánh Sơn vương tộc săn bán, là một loại tuyệt đối cấm địa, ngoại trừ U Linh Đế Quân, cũng chỉ còn lại có 10 năm một lần tranh đoạt hoàng tộc U Linh tiến hóa cơ hội vương tộc săn bán, hơn nữa săn bắn kết thúc ở cuối cùng còn có thể bị biến mất tương quan ký ức. Cũng là bởi vì đây, không có ai biết U Linh Thánh Sơn xung quanh có thứ gì. Đã như vậy, U Linh Thánh Sơn tiêu thất cũng sẽ không bị người phát hiện. Truyền tống kết thúc, gần sổ đi tới U Linh Thánh Sơn nội bộ. Cả ngọn núi ban đầu là một khối trái tim mảnh nhỏ, bên trong tim bộ không thiếu, gần sổ thấy được rậm rạp chẳng chịt mộ bia, chỉ có mộ bia không có hồn thể sinh mệnh sau khi chết biến thành mảnh vụn linh hồn. Sau khi chết chôn ở cái này bên trong hoàng tộc U Linh toàn bộ bị chuyển hóa thành đầy sơn linh hồn bụi bẩm. Mộ bia đông một khối tây một khối, hiển nhiên mai tang quá trình chỉ là ngay cả mộ bia mang mảnh vụn linh hồn truyền tống vào tới. Siêu gần sổ truyền tống đến đỉnh núi kim sắc huyết chỉ là đứng đầu nhất hoàng kim hồn huyết. Chính là dựa vào cái này, vương tộc U Linh khả năng sản sinh cuối cùng tiến hóa. Bóng ma thôn phệ gần sổ toàn bộ khuyết tán ra hóa thành một mảnh nhỏ bóng ma vây quanh cả tòa U Linh Thánh Sơn. Đã từng hủy diệt thần nghiệt tinh vực, một lần kia phá hủy mấy trăm tỷ sinh mệnh ngôi sao, dư a theo một cái sinh mệnh ngôi sao chậm thì 1 tỷ lâu thì 10 tỷ linh hồn, cuối cùng linh hồn số lượng thậm chí gần đạt mấy trăm tỷ tỷ ước linh hồn. Mấy năm nay đào tạo U Linh binh đoàn, bất quá tổn hao rơi trong đó phân nửa. Còn có còn lại phân nửa. Lúc này theo bóng ma thôn vệ lỗ đen mạnh mẽ nát bấy, trải qua U Linh Thánh Sơn chuyển hóa hóa thành linh hồn bụi bậm, loại vật này xứng hòa hồn huyết sử dụng hồn máu tiêu hao sẽ diện rộng hạ thấp, đủ để trong thời gian ngắn để hắn U Linh binh đoàn chuyển hóa đến 1000 vạn quy mô. Cái này 1000 vạn, ít nhất đều là bán thần, vượt lên trước 3 thành chân thần. Còn như U Linh Thánh Sơn ở nơi này quá trình tổn hại bao nhiêu, căn bản không tại hắn suy nghĩ phạm vi. Toàn bộ U Linh Thánh Sơn hắn đã chuẩn bị rời được vô hạn thần quốc. Không chỉ là cái này, liên đối toàn bộ U Linh địa ngục, ngoại trừ ban sơ những địa ngục đó bổn nguyên, còn dư lại mấy năm nay gia tăng U Linh địa ngục bổn nguyên hắn toàn bộ đều muốn lần lượt rút đi, sau đó bỏ thêm vào đến hắn tinh thần hải bên trong tinh thần địa ngục. Cuối cùng, hắn muốn chế tạo ra người thứ hai U Linh địa ngục. Sau đó tất cả hoàng tộc U Linh, đều chỉ có tại hắn tinh thần trong địa ngục khả năng sinh ra mới.